Luân hồi đan đế, chương 346, một cái bạt tai, góc truyện audio.com. Khương Phong điểm này tâm cơ, làm sao có thể lừa dối Lăng Vân? Lăng Vân hờ hững nhìn hắn, phải không, vậy thì làm phiền ngươi, mang ta đi Khương gia, như để cho ta phát hiện, Dư Uyển Ương cũng không tại Khương gia, vậy ta sẽ đưa ngươi lên đường, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phong một hồi giật mình, hắn không nghĩ tới Lăng Vân tinh như vậy minh, lại không bị hắn lường gạt, nhất thời, hắn lại không dám đùa bỡn hoa chiêu gì. Mới vừa rồi là ta nói sai rồi, Dư Uyển Ương nàng cũng không tại Khương gia, mà là ở chị cả ta và Nguyên Huyền Cơ cư trú Mai Hoa Sơn Trang. Hắn bề ngoài như đưa đám, nội tâm nhưng cười nhạt càng tăng lên. Giờ phút này hắn đã mơ hồ đoán được Lăng Vân thân phận. Cái này rác rưởi, lấy là Dư Uyển Ương không có ở đây Khương gia cũng có thể đi. Khương Phong nhưng rất rõ ràng, ở Khương Mẫn Mai Hoa Sơn Trang, giống vậy cao thủ như mây. Lăng Vân đem Khương Phong đá ra phòng khách, sau đó đối với Đường Thiến nói, ta cần phải tạm thời đi ra ngoài một chuyến, ở ta hồi trước khi tới. Người tốt nhất trước tìm một chỗ tránh một chút, sợ bị Khương gia trả thù. Được, Đường Thiên ánh mắt phức tạp gật đầu. Hôm nay nàng vậy ý thức được, đối diện Lăng Vân không so tầm thường. Cùng Lăng Vân rời đi, nàng ánh mắt quét qua trên tường Khương Nghiên bức họa. Đối với Khương Phong, nàng thống hận, nhưng cái này không trở ngại nàng sùng bái Khương Nghiên. Dẫu sao Khương Nghiên đúng là bất phàm. Bất quá hiện tại, nàng đối với Khương Nghiên sùng bái tình, đã phai đi hơn nửa. Có thể thấy hôm nay Khương Phong cử động, đối với nàng vẫn là tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời nàng nghĩ đến, trước Lăng Vân nói, Khương Nghiên thiếu hắn tiền. Lúc trước Đường Thiến không tin, cảm thấy Lăng Vân là nói đùa. Hiện tại nàng nhưng có loại cảm giác, đó chính là Lăng Vân nói, rất có thể là thật. Mai Hoa Sơn Trang, nơi này đã bị bố trí được răng đèn kết hoa. Lại qua 10 ngày, Khương gia đại tiểu thư Khương Mẫn thì phải và Nguyên Huyền Cơ thành thân. Quảng cáo, cái này Mai Hoa Sơn Trang, cũng hoàn toàn thuộc về Khương Mẫn sản nghiệp. Từ trên xuống dưới cũng dáng vẻ vui mừng. Bên trong Sơn Trang, một cái nhà phòng bị nghiêm ngặt trong lầu các. Một người cô gái tuyệt sắc đang ngồi xếp bằng trên giường nhỏ. Giường nhỏ chung quanh là khắc trận pháp phù văn thép cũi. Giờ phút này, giường nhỏ bên ngoài đứng một cái tuổi chừng 16, thần sắc kiêu căng thiếu nữ. Dư Uyển Ương, ngươi phải tin tưởng ta. Ta nói thế nào đi nữa đều là ngươi biểu tỷ, tuyệt sẽ không hại ngươi. Kiêu căng cô gái nói, chỉ cần ngươi chủ động phối hợp ta, dâng ra ngươi Thanh Loan ấn ký, ta sau chuyện này sẽ bảo đảm lưu mệnh hồn ngươi và tu vi, còn để cho ngươi trở thành người Khương gia. Khương gia tài nguyên tuyệt không phải ngươi ở Tây Hoang có thể so sánh. Dù sao ngươi trước kia vậy không hưởng thụ qua Thanh Loan ấn ký chỗ tốt, thế nào mà không là? Dư Uyển Ương mặt lộ châm chọc, Khương Mẫn, ngươi cảm thấy ngươi lời này ta sẽ tin sao? Khương Mẫn cau mày, vì sao không thể tin? Bây giờ ngươi căn bản không năng lực phản kháng ta. Ta muốn rút ra lấy ngươi Thanh Loan ấn ký, không cần và ngươi thương lượng. Nếu không phải cân nhắc đến ta ngươi tìm muội tình cảm, ta phải dùng tới ở nơi này và ngươi khỏe tiếng nói chuyện sao? Dư Uyển Ương trong con ngươi vẻ đùa cợt sâu hơn. Đổi thành phổ thông thiếu nữ, sợ rằng thật sẽ bị Khương Mẫn lừa gạt, bao gồm đã từng là nàng. Chỉ tiếc, từ gặp phải Lăng Vân sau đó, nàng trải qua nhiều lần đời người điệt đãng, vậy hiểu được rất nhiều võ đạo giới bí mật, đã sớm không phải cái đó ngây thơ thiếu nữ. Ngươi sở dĩ như thế kiên nhẫn và ta thương lượng, chẳng qua là bởi vì như ta chủ động dâng ra Thanh Loan ấn ký, đem ngươi có thể mau hơn đem Thanh Loan ấn ký luyện hóa. Dư Uyển Ương cười nhạt, ngược lại, ngươi luyện hóa đem vô cùng khó khăn, Thậm chí Thanh Loan ấn ký sẽ bài xích ngươi. Phương diện này kiến thức cũng là Lăng Vân và nàng nói. Ở Cầm nàng làm người phụ nữ mình sau đó, Lăng Vân tự nhiên sẽ truyền thụ nàng một ít thứ. Bị Dư Uyển Ương vạch trần chân tướng, Khương Mẫn sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống. Tiểu tiện nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm. Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nàng dứt khoát lại nữa ngụy trang, lạnh như băng nói, thật muốn chọc giận ta, lấy là ta không có biện pháp đối phó ngươi. Nói cho ngươi, ta ít có thể đối với ngươi làm cực hình, để cho ngươi sống không bằng chết, xem ngươi chịu đựng nổi hay không. Dư Uyển Ương nhắm mắt, không để ý nữa Khương Mẫn. Nàng sâu trong nội tâm, tràn đầy bi thảm, lại mang kiên quyết. Lăng Vân, đi qua ta nghĩ tới, muốn một mực đi theo ngươi. Bây giờ nhìn lại ta là không cái này phúc phận. Nếu như có kiếp sau, ta nguyện ý làm tiếp đàn bà ngươi. Còn như Khương gia và Nguyên Huyền Cơ bọn họ, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho bọn họ được như ý. Khương Mẫn thấy vậy, sắc mặt vô cùng là lạnh như băng. Mẫn nhi, như thế nào? Nguyên Huyền Cơ đi vào. Hừ, tiện nhân kia, hồ đồ ngu xuẩn. Ta vốn còn muốn để cho nàng làm ngươi tiểu thiếp. Bây giờ nhìn lại, phải để cho nàng chịu đựng cực hình. Khương Mẫn lạnh lẽo nói. Đừng có gấp, để cho ta sẽ cùng nàng nói một chút. Như nàng có thể tự nguyện, đây đối với ngươi tốt nhất biết bao. Nguyên Huyền Cơ vội vàng nói. Hắn đúng là thèm thuồng Dư Uyển Ương. Đối với hắn mà nói, có thể để cho Dư Uyển Ương làm tiểu thiếp, không thể nghi ngờ là lưỡng toàn kỳ mỹ truyện. Bất quá, không chờ Nguyên Huyền Cơ khuyên Dư Uyển Ương, bên ngoài liền bỗng nhiên vang lên một hồi huyên náo tiếng. Nguyên Huyền Cơ nhướng mày một cái. Chuyện gì như vậy ồn ào náo động? Ta đi bên ngoài xem. Ngươi ở chỗ này khuyên nàng, để cho nàng thức thời điểm. Khương Mẫn vừa nói, liền đi ra phía ngoài. Đến cửa sơn trang, Khương Mẫn sắc mặt nhất thời đổi được lạnh hơn. Thời khắc này cửa sơn trang đã là một mảnh hỗn độn. Sơn trang bọn hộ vệ ngổn ngang nằm trên đất. Ở giữa bọn họ đứng một cái thiếu niên. Cái này thiếu niên ăn mặc quần áo đen, dung mạo bình thường không có gì lạ. Chỉ là một đôi mắt giống như vô tận nửa đêm, lộ ra kiểu khác lực uy hiếp. Đồng thời Khương Mẫn chú ý tới một cái khác thiếu niên đúng như gặp cứu tinh vậy chạy về phía nàng. Người sau không thể nghi ngờ là Khương Phong. Khương Phong đây là thừa dịp Lăng Vân những thứ khác sơn trang hộ vệ chiến đấu, mượn cơ hội thoát khỏi Lăng Vân, đi tới Khương Mẫn bên người. Hắn cuối cùng an hạ tâm, lại là thống hận lại là kích động nói. Đại tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta trả thù. Khương Mẫn cùng hắn không cùng quảng cáo, hắn cần muốn mượn Thi Khôi mới có đại võ tông thực lực. Khương Mẫn bản thân chính là đại võ tông, nếu như lại thi triển lá bài tẩy thủ đoạn, như vậy Khương Mẫn thực lực đủ để và phổ thông võ tôn đánh một trận. Chuyện gì xảy ra? Khương Mẫn một mắt liền chú ý tới Khương Phong tay gãy. Giọng nói vô cùng là băng hàn. Chính là cái này nhóc rác rưởi làm. Khương Phong chỉ Lăng Vân nói. Khương Mẫn đôi mắt như băng đao, lạnh lùng đâm về phía Lăng Vân. Đoạn tay đệ ta, còn đả thương ta trong phủ hộ vệ. Ngươi thật là to gan. Ngươi là Khương Mẫn. Lăng Vân thanh âm vô cùng lạnh lùng. Khương Mẫn chính là muốn rút ra lấy Dư Uyển Ương Thanh Loan ấn ký người. Không sai. Khương Mẫn khẽ nâng cằm, giống như cao ngạo phượng hoàng. Nếu ngươi biết ta, vậy ta chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi tự mình kết thúc đi. Lời còn chưa dứt, nàng liền bỗng dưng cả kinh. Bởi vì nàng phát hiện, đối diện Lăng Vân, chẳng biết lúc nào đã biến mất không gặp. Không tốt. Khương Mẫn thầm nói không ổn. Cũng không đợi nàng làm ra ứng đối, một bàn tay đã gần nàng, hùng hãn quất vào trên mặt nàng. Bóc, thanh thúy bạt tai tiếng vang lên. Cùng lúc đó, Lăng Vân hồi về chỗ cũ. Tựa hồ cái gì cũng không có làm. Khương Mẫn nhưng là bụng mặt. Khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Người tát ta bạt tai. Dám mưu coi là phụ nữ của ta. Phiến người bạt tai đều là nhẹ. Lăng Vân lạnh lùng nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.